Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn bè ư? Giang Tùy bật cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Lục Dạ An hỏi ngược lại. Thích một người, mục đích là để làm bạn với anh ta sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn muốn ở bên anh ta, muốn gần gũi, muốn độc chiếm, muốn trở thành người đặc biệt nhất trong thế giới của anh ta. Cô ngả người ra sau, xòe tay. Nếu đối phương trong lòng có rào cản không thể vượt qua, chết sống không chấp nhận người đồng giới, thì cô nói ra hay không, kết quả chẳng phải vẫn như nhau sao? Cố chấp giấu đi tâm tư của mình, giả vờ như không có chuyện gì mà cố gắng tiếp cận để làm bạn, về bản chất là một kiểu tự hành hạ bản thân. Lục Dạ An im lặng lắng nghe, đôi mắt sâu thẳm dường như mềm mại đi một chút. Một tiếng cười trầm thấp rung lên từ lồng ngực anh, mang theo chút tán thưởng khó nhận ra. Rất phóng khoáng, quá khen, Giang Tùy nhếch môi với anh, lại đổ dồn ánh mắt vào màn hình. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự giằng xé kìm nén nhưng nồng nhiệt giữa Jack và Ennis. Ánh sáng và bóng tối trôi chảy, chiếu rọi nỗi nhớ và đau khổ kéo dài hơn 20 năm. Khi Ennis hay tin Jack qua đời, anh run rẩy đẩy cửa nhà Jack, và khi tìm thấy chiếc áo sơ mi của Jack cùng chiếc áo khoác denim của mình được treo trên cùng một móc trong tủ quần áo, không khí bỗng chìm trong bi thương. Hai chiếc áo dựa sát vào nhau, tựa như hai linh hồn cuối cùng cũng phá vỡ rào cản thế tục, được ôm lấy nhau ở thế giới khác. Ennis vùi mặt sâu vào những bộ quần áo còn vương hơi thở của người đã khuất, tiếng nức nở nghẹn ngào trong căn phòng tĩnh mịch càng thêm đau lòng. Màn hình ánh sáng xanh mờ chảy dài trên gương mặt góc cạnh của Lục Dạ An, kéo dài sống mũi thẳng tắp của anh thêm sâu thẳm. Đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh và sắc bén ấy, giờ đây ẩn chứa một cảm xúc phức tạp khó tả. Đúng lúc anh đang xúc động vì bi kịch của hai nhân vật chính trong phim, bỗng nhiên cảm thấy vai mình chĩu xuống. Cơ thể Lục Dạ An cứng lại, ngay cả hơi thở cũng vô thức ngừng hẳn. Anh cẩn thận quay đầu nhìn Giang Tùy đã tựa đầu lên lưng ghế sofa. Thái dương cô ấy áp vào một bên vai anh, hơi thở đều đặn và dài, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc này đã qua 0 giờ, bộ phim này thuộc thể loại nghệ thuật, nhạc nền cũng không quá ồn ào. Giang Tùy ngủ thiếp đi hoàn toàn là điều có thể hiểu được. Nhìn gương mặt Giang Tùy đang ngủ yên bình, ngắm nhìn đôi mắt và hàng lông mày xinh đẹp của cô ấy dưới ánh sáng mờ ảo. Trong khoảnh khắc đó, Lục Dạ An cảm thấy như có thứ gì đó cứng rắn trong lòng mình bị đục mở một kẽ hở, để lộ sự mềm mại ẩn sâu bên dưới. Khóe môi anh cong lên một nụ cười, anh vươn ngón tay, định gạt nhẹ sợi tóc vàng lòa xòa trước trán cô ấy. Thế nhưng Giang Tùy vốn dĩ ngủ không sâu, ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào sợi tóc, Giang Tùy liền tỉnh giấc. Bốn mắt chạm nhau, Giang Tùy nhìn thấy tay Lục Dạ An dừng trên trán mình, cô ấy sững người nửa giây. Anh đang làm gì vậy? Lục Dạ An thu tay về có chút bối rối, khẽ ho một tiếng. Không có gì, chỉ là thấy trên tóc em có thứ gì đó thôi. Giang Tùy lúc này mới nhận ra mình đã tựa vào vai anh, cô ấy vội vàng ngồi thẳng dậy. Xin lỗi, không cẩn thận ngủ quên mất. Lục Dạ An xoa xoa vai, nơi đó vẫn còn vương hơi ấm cơ thể cô ấy. Không sao, Giang Tùy thấy anh xoa vai, tưởng rằng mình đã đè đau anh, cũng vươn tay giúp anh xoa hai cái. Không đau chứ, lòng bàn tay người thiếu niên ấm áp, khiến Lục Dạ An sững người nửa giây. Sau khi hoàn hồn, anh mỉm cười. Không đau, cách chương.